Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 32, góc truyện audio.com. Trận đánh cuối cùng tiến vào Stang Trang. Sau hai ngày quần nhau với đám bốt cố thủ vòng ngoài Stang Trang. Anh em trinh sát nói chung và tôi mệt là người. Đêm 2, một đội hình ép bộ 307 nằm cách ngã ba QL19 và 13 khoảng chừng 4 km. Cách vị trí trận đánh khi chưa 5 km, sau khi bố trí đội hình xong, tôi mắc võng nằm chung với anh em tài xế thiết giáp. Sau bữa cơm chiều nóng, tôi lên võng nằm và ngủ lúc nào chẳng biết, đêm đó BTMF họp tới khuya với các trung đoàn. Sáng sớm, lệnh hành quân ban ra, tôi được phân công đi cùng D1-95 theo trục đường 19. Các đơn vị còn lại của E95 và E29 cắt rừng tiến về sông Mekong. Bám theo trục đường 19, khi rời vị trí tập kết chừng 3 km, tôi có linh cảm là địch đang theo dõi, và có khả năng chúng sẽ phục kích một vị trí nào đó. Tôi điện cho TMT E95 về tình hình phía trước. Chúng tôi đi cách đội hình chính 200 mét, vì nhiều lần nhìn vào trong rừng. Tôi đều thấy dáng khả nghi là có người. Tôi cho anh em tản ra từng nhóm nhỏ 3 người về phía bên trái đường. Dựa vào các gốc cây to chuẩn bị, đoàn xe phía sau hình như cũng dừng lại và con đường rơi vào khoảng không im lặng. Máy PRC-25 làm việc với TMT-95 và nhận lệnh nằm lại để chờ lệnh. Tôi cũng khẳng định với ông, chắc chắn có địch bám theo nhưng không rõ số lượng của chúng. Sau trận đánh tôi mới biết là ông cũng đã khả nghi như tôi. Ông lệnh cho các đơn vị bám sát theo đường 19 hành quân. Chứ không theo hướng cũ nữa. Nằm tại chỗ khoảng 1 giờ. Rừng tinh lặng, đường vắng, lực lượng mỏng, chưa đến 20 người. Nhiều phương án đánh địch được tôi cân nhắc rất kỹ. Và con đường tốt nhất là trụ lại. Bám vào các vị trí có lợi về địa hình. Bỗng súng nổ phía trái đường 19 do E29 đảm nhiệm. Hai bên choảng nhau chừng 10 phút, tôi nghe cối 82 và 120 từ phía sau bắn chi viện về phía súng nổ, tiếng súng càng ngày càng gần và ở phía sau lưng chúng tôi dự định quay lưng lại để chuẩn. Bị chiến đấu, không kịp phía bên kia đường địch xuất hiện và tấn công chúng tôi bằng DKZ. Những quả đạn đầu tiên đã làm cho trinh sát F hy sinh một đờ. C và trinh sát E95 một đờ, C bị thương nặng. Bất tỉnh đưa anh em về phía sau xong, tôi bảo anh PRC-25 gọi trực tiếp. Không dùng mật mã và khẳng định chúng có chừng 100 tên. Đang tiến ra mặt đường do lực lượng đông và hỏa lực địch quá mạnh. Anh em vừa bắn vừa rút về phía sau. Bọn địch nơi đây tương đối là lì lợm, bỗng tôi thấy đạn cối rớt ngay giữa đường. Bụi mù và bắt đầu nghe tiếng 105 đi phát từ hướng ép bộ. Phía sau lưng trong rừng sâu càng lúc càng căng thẳng và ác liệt, bỗng ở đâu những loạt đạn 12. 7 ly, bay qua đầu chúng tôi từ phía trước. Tôi nấp sau một ụ mối cùng một trinh sát 95. Phát hiện địch đang vác bộ hai khẩu 12. 7 đặt bên mép trái đường bắn về hướng ta, mỗi nhóm có 6 thằng và có 2 nhóm. Pháo binh ta chi viện cho cả hai hướng, phía trong lẫn phía ngoài đường. Càng lúc chúng càng lấn tới. Bất chấp pháo ta bắn, tôi phán đoán rằng chúng đang cố bám ta. Để hạn chế hỏa lực, và thật sự pháo đã rơi ngoài vòng hoạt động của chúng. Anh em trinh sát đã có hiện tượng nao núng. Luôn nhìn về phía sau bất chấp địch đang đến gần nằm bên vệ đường chúng tôi, thấy anh em chi viện bắt đầu xuất hiện. Và người tôi thấy trong nhóm đầu tiên là anh Thành, C trưởng C3. Nhưng có lẽ chúng ta lực lượng ít nên chúng mạnh dạn tấn công đạn 12. 7 của chúng bắn rất rát và có hiện tượng. Chúng đã vượt qua chỗ đờ. C trinh sát F hy sinh lúc nãy tôi chỉ tay về hướng địch và anh Thành hiểu ý cho BB vòng sang phải đường tấn công chúng. Đồng chí thông tin khi vượt qua đường. Để chạy theo anh Thành bị trúng 12, 7 và ngã xuống. Máy vẫn còn kêu ẻ ẻ. Tôi cởi dây đeo và cho một anh TS-95 mang máy chạy theo anh Thành, tôi ở lại băng cho anh thông tin bị thương vào bụng. Lúc ấy trên máy, 95 Manat, Turkmenistan lệnh cho chúng tôi bỏ mặt đường. Theo C3 vòng phải vào rừng, M113 chạy từ dưới lên và bắn chéo vào đội hình địch. Nhiều tên địch ngã xuống ngay loạt đạn đầu tiên và rút về sau ngay. Hai khẩu DKZ phía sau cơ động lên và đặt bên mép đường bắn về phía địch. Phía trước địch càng đông và hình như chúng mới tăng viện. Thực ra chúng bị anh em E-29 đánh chạy ra đường. Đồng thời lúc này C2 vận động lên yểm trợ cho bộ phận bám mặt đường. Cuộc chiến giằng co trên mặt đường. Lệnh của E-95 báo là lưu ý bắt liên lạc với E-29. Vì bạn đã bám được ra mặt đường. Phía trước xa xa khoảng 200 mét chúng tôi nghe tiếng súng tạ âm. Từ rừng bắn ra, và đoán là anh em 29 đã cắt ra đến lộ đội hình địch có sự hoảng loạn. Chạy loạn xạ vào bìa đường, và đạn bắn không còn ổn định như trước. Lệnh của 95 Manat Turkmenistan là C2 và C3 dàn hàng ngang bắn về hướng trước mặt. Không bắn vào bìa rừng vì sợ nhầm E-29. Từng toán địch chạy cắt ngang qua đường. Và hai khẩu DKZ của anh em D1 phát huy sức mạnh. Những xác địch bay lên sau những trái DKZ và khói bụi bao phủ mặt đường. Cả hai cánh quân khép lại lúc này hướng sông Mê Công cũng nghe tiếng nổ rộ lên và quân ta đã bắt đầu tiến đến gần bờ sông. Hai khẩu 12-7 của địch còn nguyên vẹn bỏ trơ trên mặt lộ, xung quanh nhiều xác chết của địch. Chúng tôi được lệnh không dừng lại mà vẫn tiến về phía trước. Phía sau quân chi viện của ta đã lên kịp, hình như một đê của lữ đoàn 52 kiêu cây năm. Lúc này khoảng 9 giờ sáng ngày 3, 1, 1979, cách Chương.